Lúc này là thời khắc rét nhất mùa đông, đêm khuya không có bóng người, thiên hàng địa đóng, bông tuyết bay múa. Người đã đứng bao lâu? Từ Hữu Chung nhìn tuyết trên người hắn hỏi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đã quên rồi. Từ Hữu Chung nói, tại sao không trực tiếp đi vào? Trần Trường Sinh nói, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hơn nữa, Sương Nhi hẳn là ở chỗ này, ta lo nàng nhìn thấy sẽ nói gì đó. Từ Hữu Chung nói, vậy lúc này ngươi có muốn vào hay không? Trần Trường Sinh nói, không cần, ta tới, thật ra là có món đồ muốn đưa cho ngươi. Nói xong câu đó, hắn đem chuỗi thạch châu trên cổ tay cởi xuống, rất cẩn thận dứt đứt, sau đó đem bàn tay đưa vào trong cửa, nói, tổng cộng 10 viên, ngươi chọn lựa 5 viên. Thật ra hắn đã sớm quên mất ở Chu Lăng có đạt thành hiệp nghị phân phối bảo tàng với nàng hay không, nhưng Thiên Kinh Địa Nghĩa địa cho là, nếu như cùng nhau tìm được Chu Lăng, như vậy bất luận cái gì phát hiện ở Chu Lăng cũng nên chia đều, vô luận là lưỡng đoạn đao quyết hay là 10 viên thạch châu này. Đây là thanh âm tò mò của Từ Hữu Dung bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó tin nói, đây là 10 tòa, bên cạnh Chu Lăng. Nếu như là tu đạo cường giả khác, cho dù là quốc giáo cự đầu như Lăng Hải Chi Dương, đều không thể nhìn ra những viên thạch châu tầm thường không có gì lạ này có vấn đề gì, bởi vì thạch châu quả thật không có bất kỳ khí tức ba động, nhưng nàng từ hơn 10 tuổi đã bắt đầu dạy học thiên thư bia, hơn nữa ở Chu Viên thấy tận mắt chứng kiến thiên thư bia, tự nhiên có thể cảm ứng được có chút bất động. Phải, Trần Trường Sinh nhìn nàng nói, Chu Viên không biến mất, nếu như ngươi muốn trở về xem một chút, ta có thể dẫn ngươi đi vào. Hắn không dùng cách nói tiếng vào Chu Viên, mà dùng trở về, bởi vì Chu Viên đối với hắn và nàng mà nói, quả thật quá mức trọng yếu. Từ Hữu Dung nghe nói Chu Viên không hủy diệt, hắn bây giờ còn có thể ra vào tự nhiên, lại càng giật mình. Nhưng chân chính trọng yếu vẫn là thạch châu trong lòng bàn tay của hắn. Nàng nhìn hắn thật tình hỏi, ngươi thật sự cho ta? Trần Trường Sinh nhìn nàng thật tình nói, không có ngươi, ta đã chết rồi, làm sao có thể tìm được Chu Lăng, chứ đừng nói chi là kiếm trì cùng những thứ này. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút, cũng không chọn cẩn thận, từ trong lòng bàn tay của hắn cầm 5 viên thạch châu, sau đó thu vào trong đồng cung. Nàng cảm thấy Trần Trường Sinh nói có lý, cho nên rất bình tĩnh tiếp nhận, lộ vẻ phong khinh dân đạm, đương nhiên, đường đường chánh chánh. Trần Trường Sinh bội phục và thích nhất ở nàng, chính là loại khí chất này. Ta đi đây. Đêm tuyết vào cung, cửa sổ được mở ra, thế nàng, hơn nữa đem thạch châu cho nàng, việc cũng đã làm xong, tự nhiên muốn bước lên đường về. Nếu nói cao hứng mà đến, tận hứng mà về, danh sĩ phong lưu, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, nhưng hắn là thiếu niên, không phải là danh sĩ, cho nên nói đi, chân lại không động. Từ Hữu Dung nói, về trước đi. Trần Trường Sinh ừ, chân lại như cũ bất động, chỉ qua nhìn nàng. Nàng khẽ xoay người, như muốn tránh tầm mắt của hắn, trên thực tế lại là thò ra ngoài cửa sổ. Càng ngày càng gần, hắn có chút khẩn trương. Nàng đưa tay đem tuyết trên vai hắn phủ trùng, tựa như ban đầu ở thần đạo phủ Lạc Diệp giống nhau. Rất nhẹ nhàng, rất bình tĩnh, rất quen thuộc, rất an bình. Cửa sổ đã sớm rách rồi, cửa sổ cũng đã bị đẩy ra, chẳng qua cuối cùng cần một chút xác định. Động tác phủ tuyết chính là xác định. Trần Trường Sinh cảm thấy tựa như kinh mạch đứt kể tự nhiên được giữ trì hoàn hảo, cả người tràn đầy sinh lực, nhìn nàng, trong đôi mắt có ánh sáng. Từ Hữu Dung không có nhìn hắn, nhìn về nơi nào đó trong đêm tuyết, cảm thấy mặt vẫn còn có chút nóng, nhẹ nói, ngày mai ta muốn đi quốc giáo học viện xem một chút. Trần Trường Sinh không do dự nữa, xoay người đi vào trong đêm tuyết. Hắn rất xác định, lần này nhất định mình có thể ngủ được. Sáng sớm 5 giờ, Trần Trường Sinh tỉnh lại, năm tức tĩnh tâm trữ ý, sau đó mở mắt, rửa mặt mặc quần áo, chạy bộ bên hồ. Cẩn thận tính ra, hắn chỉ ngủ không tới 2 canh giờ, kỳ quái chính là tinh thần đặc biệt tốt, không có quầng thâm trên mắt như thường gặp trên mặt đường Tam Thập Lục, dưới chân như sinh gió. Theo thời gian trôi qua, học sinh tới bên hồ chạy bộ càng ngày càng nhiều. Nhưng không có một người nào nhanh hơn hắn, thỉnh thoảng bị hắn vượt qua, học sinh bị vượt qua nhìn thấy là hắn, vội vàng hành lễ. Dù trẻ tuổi, dù sao cũng là viện trưởng, chớ đừng nói chỉ đêm qua hắn xác định thân phận giáo hoàng tương lai, cho nên thái độ các học sinh so với bình thời càng thêm kính cẩn. Hắn lại không nhận ra sự khác nhau, so sánh với bình thời càng thêm kiên nhẫn, bình tĩnh đáp lễ. Bữa ăn sáng ở nhà ăn bên kia hộ là cháo gạo, hắn không có nhận ra cùng cháo gạo bình thường có cái gì khác nhau. Ngay cả Hiên Viên Phá từ trong đống củ trúc ra sơn hải kiếm, tỏ vẻ đưa tới trước mắt hắn, nói mình đêm qua luyện công thời điểm, dẫn lôi điện mài kiếm thành công, hắn cũng không thể nhìn ra sơn hải kiếm cùng ở Chu Viên mới ra khỏi kiếm trì, có cái gì khác nhau. Tóm lại, hắn có chút tinh thần bất ổn, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ bay tới phương hướng hoàng cung. Người không có bệnh chứ? Đường Tam Thập Lục ngáp dài, nhìn hỏi hắn.